Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 48, học mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tan Tan, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Úc Lan châm chọc nhếch khóe môi. Nhắc tới trả tiền, Úc Thanh liền bắt đầu né tránh. Bà cũng không vạch trần. Cứ như vậy nhìn Úc Thanh vừa mới còn một bộ dạng chị em tình thâm, bây giờ lại nắm tay khúc li li làm ra vẻ phải đi về. Cố Diệu Diệu vô cùng săn sóc tiến lên tiễn khách. Chị li li đi thong thả. Khúc li li oán hận chừng cô. Ánh mắt như muốn ăn sống cô. Nhưng lại không có biện pháp. Cố Diệu Diệu mỉm cười nhỏ giọng ở bên tai chị ta nói. Chị yên tâm. Sau khi chị đi, tôi sẽ đưa hoa cho mẹ chị. Đi đâu? Ý cười của Cố Diệu Diệu lại sâu hơn vài phần. Lừa chị thôi. Tôi sẽ không đưa hoa. Bởi vì chị không có mẹ. Khúc li li, tao cắn chết mày. Tiễn hai mẹ con kia đi. Sắc mặt Úc Lan hoàn toàn lạnh xuống. Đình Nghiêu dự cảm đến sẽ có một trận tranh luận của gia đình. Vì thế lấy cớ vào WC để tạm thời tránh đi. Em đã nói với anh là em không ở nhà thì mặc kệ bọn họ rồi. Bọn họ lại tìm anh vay tiền à? Cậu là con heo thối. Miên Miên đứng bên cạnh. Cây bìm bìm vô tội. Đầu cậu thật giống bóng cao su. Một cước đá đến cửa hàng bách hóa. Thực xin lỗi. Kính cái lễ. Thả cái rắm. Tặng cho cậu. Cậu mắng tôi. Cậu chịu thiệt. Cậu chính là con rùa đen. Đọc full tại đem buôn, VN, có phải em ấy, sắp khóc, 28 tháng 9 năm 2021, cách chương.